Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, xuất quan phong ba. Đây là, đám người không hiểu, nhìn xem chậm rãi giảm đi phá thiên kiếm chủ, trong lòng không thể bình tĩnh, ta hiểu được, tử sắc ngọc bài hiện, trên trời rơi xuống dị tượng, biểu thị có một ngôi sao mới sắp quật khởi. Mà mỗi lần có mới tử sắc ngọc bài xuất hiện, liền sẽ có đời trước tử sắc ngọc bài người đoạt được tới đón đưa. Có một cái lâu năm thất tuần lão, giả, run rẩy kích động nói, đang tại đám người nghị luận ở giữa. Tử sắc ngọc bài bay thẳng trời cao, trực tiếp xuyên thủng đạp thiên cổ đạo, từng khối bồ đoàn xuất hiện, đầu tiên là xích sắc, sau đó tranh sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc, mà ngoại giới, các cường giả cấp tốc bay ngược, thanh liên phát ra ba động khủng bố, cấp tốc nở rộ, càng thêm kịch liệt thánh quang tràn đầy trong thiên địa. Chói mắt, làm sao sẽ, vì sao lần này không có tranh phong đường, vậy mà trực tiếp xuất quan. Có cường giả kinh nghi bất định hô, hắn sớm đã qua tuổi trăm tuổi. Tận mắt chứng kiến qua mấy giới đạp thiên cổ đạo hành trình. Đối với mấy cái này quá trình, tự nhiên nhất cực kỳ quen thuộc. Không đúng, cũng còn chưa có kết thúc. Mọi người thấy kinh dị một màn, nguyên một đám xích sắc bồ đoàn từ thanh liên bên trong dâng lên. Trôi nổi ở không trung bên trong, dòng dã 81 cái xích sắc bồ đoàn, mỗi trên một chiếc bồ đoàn. Đều có một thanh niên tĩnh tọa, hoặc nam hoặc nữ, quanh thân quang mang nở rộ, hiển nhiên là đang ngộ đạo ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó, 49 cái tranh sắc bồ đoàn bay lên, tề thái, cùng một cái khác cực hoang chi địa nữ tu giả cũng ở trong đó. 39 cái hoàng sắc bồ đoàn bốc lên, 28 cái thanh sắc bồ đoàn bay lên, vô vi. Rõ ràng muốn thánh nữ, mộ thanh, mộ nghị, tư đồ bất quần, đám người ngồi ngay ngắn trên đó, dáng vẻ trang nghiêm, oanh, uy thế ầm ầm, 15 cái lam sắc bồ đoàn hiện thế, tư đồ bạt tụy, hoa thần đám người bị từng đạo thần mang bao khỏa, trực tiếp phá mở hư không, giống từng khỏa ngôi sao màu xanh lam đang lóe lên, làm sao sẽ... Tiến vào cổ chiến trường thời điểm, rõ ràng chỉ có 11 mai lam sắc ngọc bài. Hiện tại làm sao thêm ra đến mấy khối? Các cường giả chấn động, nhìn về phía trời cao. Phân biệt cái này 15 người, cũng không phải là mỗi một thiên tài đều sẽ lựa chọn tiến vào cổ chiến trường. Thêm ra đến mấy khối, cũng không tính là kỳ quái. Tây vực cao tăng mở miệng giải thích. Giới trước cũng xuất hiện qua tình huống tương tự, có người phi thường điệu thấp, cũng không có tham gia tranh phong đường, mà lần này, tình huống đặc thù, trực tiếp đem tất cả mọi người hiển hóa ra ngoài, người kia có phải hay không Vạn Thánh Tông Tiêu Tuấn sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà tư chất kinh người như thế. Cực hoang chi địa một đám cường giả đầu, tiên là nhìn thấy Dịch Thành Phong cùng Liệt Thiên. Sau đó lại thấy được Tiêu Tuấn, để bọn hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tiêu Tuấn cùng Diêu Liệt hại đám người, đại trận che đậy chiếu thiên kính. Ngoại giới đám người, cũng không biết phát sinh tất cả. Những người còn lại quả nhiên chết hết, chỉ còn lại có Huyền Phong một người. Bọn họ ngược lại có chút năng lực, thiên vực ba người bí mật truyền âm. Hướng về lam sắc bồ đoàn bên trong một bóng người, nở nụ cười lạnh, Huyền Phong thực sự là vô dụng, lại còn muốn ta các loại tự mình đến đây một chuyến. Bất quá, thiên vực thiên tài nhiều lắm, đi đến nơi này phương ngược sát một chút run rế, ngược lại cũng không tệ lắm. Một người khác cũng truyền âm, ở vừa mới xuất quan người một đám thanh niên trên người đảo qua. Trong mắt tràn đầy hài hước thần sắc, ta ngược lại rất muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là tử ngọc người nắm giữ. Nhìn xem rốt cuộc là hắn tư chất ngút trời, vẫn là ta thực lực cường đại. Trong ba người, một người cầm đầu, ánh mắt thăm thẳm nhìn phía Thanh Liên bên trong. Trên thực tế, có Phá Thiên Kiếm chủ xuất hiện, chúng thanh niên đều muốn kiến thức, vậy ngay cả thanh niên Phá Thiên Kiếm chủ đều nhìn chúng người. Một là hiếu kỳ, trọng yếu hơn chính là không phục. Suy, một đoàn tử mang phá vỡ chân trời, trực tiếp xông về phía trong tầng mây, cái gì đều không nhìn thấy. Mấy chục vạn người kinh hô, được chú ý nhất Tử Ngọc người nắm giữ, vậy mà không hiện thân, đi lên xem một chút, có thanh niên đề nghị. Lập tức, mấy trăm đạo bóng người phóng lên tận trời, tất cả đều bạo phát ra cường lực chấn động. Oanh, vạn đạo điềm lành đột nhiên đại động, trực tiếp đan thành một tấm vượt qua chân trời ánh sáng, ngăn trở đường đi. Chúng thanh niên trực tiếp bị kinh khủng lực lượng chấn động phía dưới không trung, muốn nhìn trộm tầng mây bên trong Sở Hà, dĩ nhiên là chuyện không thể nào. A, đó là cái gì? Trong lúc đó, Thanh Liên bên trong, một đoàn mờ mịt hỗn độn quang hiện thế, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cũng xông hướng trong tầng mây, che đậy thiên cơ, vẫn là nhìn không thấu. Chẳng lẽ đây cũng là một thanh niên? Mấy vị vô thượng đại nhân vật lấy làm kinh hãi, đều là sử dụng đại thần thông, muốn xem thấu hỗn độn quang đoàn, lại phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là, trong đám người, một bóng người xinh đẹp giật mình đến mức há hốc mồm. Chính là Hứa Nhu, ở yêu cầu của nàng phía dưới, Phùng Thành cũng không mang nàng rời đi, mà là trong góc, một mực yên lặng chú ý Nguyệt Trung Thu nhất cử nhất động. Không phải cấp thấp nhất giai giải an ủi lệ sao? Địa phương, phòng đấu giá, một đoàn người đưa mắt nhìn nhau, không thể tin được, tự xem đến tất cả đều không ngoại lệ, bọn họ đều muốn lên Nguyệt Trung Thu. Nhưng là phòng đấu giá một đoàn người cũng không quen biết ở Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong một đường vượt mọi chông gai Nguyệt Trung Thu. Bởi vì bọn họ biết là một cái thần bí thanh niên gầy gò tên là Vô Danh, Nguyệt Trung Thu bị một đoàn hỗn độn quang mang bao khỏa. Đối với ngoại giới tất cả, hồn nhiên không biết, giờ phút này hắn tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu. Tựa hồ thân cùng thiên địa tương dung, tự thân nói, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, muốn đột phá, rốt cuộc phải tiến vào ngự không cảnh, phi thiên độn địa sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng cuồng hỉ, trước kia hắn quá mức mịt mù, đang không ngừng cố gắng phía dưới, thực lực tùy theo gia tăng, cũng liền biểu thị mình cùng phụ thân Nguyệt Hoa gặp nhau kỳ hạn lại gần thêm một chút. Lại cuối cùng hai tháng này, những người khác luyện hóa thần quả, Nguyệt Trung Thu cũng không có sống uổng thời gian. Hai tháng, dựa vào Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong dư giả linh khí, tu vi chẳng những chân chân chính chính bước vào linh hải cửu trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa còn tiến nhập tự chém bí cảnh, song linh mạch, song tự chém, đây là mở ra chưa từng có ai thịnh cử. Các cường giả chấn động, một lần này Đạp Thiên Cổ Đạo sau cùng hành trình đã vượt ra bọn họ nhận thức. Một đám từ bên ngoài đến thanh niên càng là ánh mắt thịnh liệt, chiến ý bành trướng. Lúc trước bọn họ xem thường cực hoang chi địa cùng Đại Chu Hoàng triều thanh niên, hiện tại xem ra trong đó có rất nhiều người căn bản liền không thể so bọn họ kém bao nhiêu. Một ngày thời gian, Xích Sắc Bồ Đoàn bên trên một đám thanh niên dần dần thức tỉnh, mỗi người đều thu được chỗ tốt to lớn, từng cái tinh khí thần bành trướng, năng lượng cường đại chấn động khuấy động mà ra. Trong đó có số ít người vậy mà tiến nhập ngự không cảnh cảnh giới. Đây là một cái biến hóa kinh người, vừa vào Đạp Thiên Cổ Đạo liền hóa long. Các cường giả cảm thán, Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong được lợi lớn nhất, không ai qua được những cái này thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được ngọc bài người. Lại qua một ngày, tranh sắc trên bồ đoàn, bạo phát ra trận trận ba động khủng bố. Nguyên một đám cường đại thanh niên thức tỉnh. Lần này, chỉ có số ít người biển dừng lại ở Linh Hải Cảnh. Phần lớn người xông phá hàng rào, đạt tới ngự không cảnh giới. Đương nhiên, bọn họ đều chưa từng tiến vào tự chém bí cảnh. Vì vậy, thực lực cũng không có đột nhiên tăng mạnh. Vô số cường giả gieo hò, kêu gọi hậu bối của mình. Giờ phút này, tiếp cận một năm chờ đợi, rốt cục nhìn thấy bọn họ hậu bối an toàn bước ra. Kích động trong lòng không thôi. Ai là cực hoang man di? Tự đứng ra, nghênh đón khiêu chiến của chúng ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.